Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 208, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là vương gia không được? Mộ Dung Thu Vũ nghe được người tới lời này, trực tiếp duỗi tay nhéo đối phương cổ áo từ tức giận chất vấn. Người tới bị dọa không nhẹ, cả người đều ở run. Bình Tường tướng quân, vương gia hắn, quân y nói, mũi tên thứ quá sâu, đến, bị dọa nói năng lộn xộn, căn bản không biết nói điểm cái gì mới tốt. Nhưng thật ra Quý Quảng ở một bên, hảo ngôn trấn an giải thích nói. Nữ hiệp ngươi đừng nghe những người này nói bừa, ta mắt thường đảo qua, liền biết Lê Tiễn kia mũi tên tuy rằng hung hiểm, nhưng là dán ngực oa nhi căn bản không đại sự nhi. Câm miệng, Mộ Dung Thu Vũ đẩy ra kia tiểu binh, dứt khoát đem trói gô Quý Quảng bắt lại đây. Nàng hai mắt nhiễm thô bạo thị huyết ước số, đem Quý Quảng hướng sườn núi tối cao chỗ kéo túm, lực đạo thô bạo hung mãnh. Ai, nữ hiệp ôn nhu điểm nhi ai? Quý Quảng một bên kêu rên một bên bị bắt hướng phía trước đi. Mộ Dung Thu Vũ đem Quý Quảng đẩy ở quân địch trước mặt cao giọng quát. Đồng Yến Hoàng triều người nghe trước mắt lập tức liền trời tối. Trận này, các ngươi không thắng được. Nếu các ngươi hiện tại triệt binh trở về, hôm nay chúng ta liền tạm thời ngừng chiến, ngày mai tiếp tục đua cái ngươi chết ta sống. Nếu các ngươi không biết tốt xấu ngạnh muốn chiến đấu tới cùng, chúng ta phụng bồi, các ngươi quý tướng quân cũng phụng bồi. Giọng nói rơi xuống đất Quý Quảng liền xả giọng nói hô. Ai ta nói các ngươi đều trở về đi. Hôm nay cái đánh tới hiện tại, đại gia cũng đều mệt mỏi, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Ngày mai cái sáng sớm lại tiếp tục đánh, hữu nghị đệ nhất đánh giặc đệ nhị sao. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, bãi cấp Quý Quảng. Hắn phen nói chuyện này, thật đúng là đủ mới mẻ. Tướng quân, Quý Quảng bên người hồ tướng Thác Bạt Hàn mắt thấy nhà mình chủ tử hiện thân, kích động hận không thể phi thân tiến lên, đem Quý Quảng giải cứu thoát ly khổ hải. Quý Quảng nhìn đến Thác Bạt Hàn, liền cùng nhìn đến tổ tông dường như. Ai u, Hàn Hàn a, nhìn đến ngươi liền cùng tìm được tổ chức tìm được đảng dường như, vô cùng thân thiết nha. Thác Bạt Hàn cao giọng hô, tướng quân yên tâm, ta đợi lát nữa bài trừ muôn vàn khó khăn, đem ngươi nghĩ cách cứu viện ra tới. Quý Quảng khinh bỉ chừng hắn. Tà phi a, ngươi chạy nhanh triệt binh đi, bằng không trong chốc lát ta liền phải bị người ta băm thành thịt vụn rồi. Thác Bạt Hàn sắc mặt khó xử, chính là, hoàng thượng không cho triệt binh, tà dựa, hoàng thượng không cho triệt binh, ngươi liền muốn cho ta chết a, ngươi hiểu hay không cái gì gọi là đem bên ngoài quân lệnh có điều không chịu. Ngươi hiểu hay không cái gì gọi là biến báo cùng kế sách tạm thời a, Quý Quảng nôn ra máu, kêu kêu quát quát loạn ồn ào. Kia Thác Bạt Hàn xem ra, là thật sự trung tâm với Quý Quảng. Nghe xong Quý Quảng này đại nghịch bất đạo nói thế nhưng thật sự bắt đầu tự hỏi đi lên. Hấp dẫn, này ngốc thằng khờ ở do dự, nữ hiệp ngươi mau dùng ta uy hiếp kinh sợ hắn. Quý Quảng thấp giọng nhắc nhở Mộ Dung Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ tâm tình thực tao, nhưng là lại lăng bị làm quái Quý Quảng đậu sốc sốc khóe miệng. Nếu là Đông Yến Hoàng đế biết hắn thiếu tướng quân ở nỗ lực giúp Tây Lê thoát hiểm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, trên thực tế Mộ Dung Thu Vũ không có như vậy nhiều thời giờ tự hỏi nhiều như vậy không liên quan vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng trực tiếp đem một phen chùy thủ để ở Quý Quảng trên cổ, lạnh giọng quát lớn nói. Triệt binh, hắn sống, không triệt binh, lập tức chết. Thác Bạt Hàn ở vào triệt binh cùng không nghĩ triệt binh mâu thuẫn chi gian, nhưng là nghe được Mộ Dung Thu Vũ như vậy bảo, lập tức liền quyết định chủ ý, hắn giương tay vung lên, cao giọng hô. Triệt, hôm nay phá được triền núi vô vọng, trước mắt đã thiên vãn bắt đầu phóng hắc. Này đối với đi lên sườn núi lộ tấn công bọn họ mà nói, thật là thế cục bất lợi. Thả, như Quý Quảng vừa mới lời nói như vậy, tướng ở xa quân lệnh có thể không nghe. Làm hắn nhìn chính mình thiếu tướng quân chết ở trước mắt, đó là trăm triệu không được. Triệt binh, chỉ là kế sách tạm thời. Trận này ác chiến, đem vào ngày mai tiếp tục, đương hoàng hôn tất cả tây lạc dưới chân núi khi, sắc trời dần dần đen lên. Đông Yến Hoàng Triều Thác Bạt Hàn này một minh kim thu binh, Bắc Chu Hoàng Triều cũng lập tức lui lại đi xuống. Lại nói tiếp lần này Bắc Chu Hoàng Triều hoàn toàn là tới xem náo nhiệt đòi chỗ tốt vốn dĩ liền không tính toán hy sinh quá nhiều hướng phía trước hướng. Chủ soái Vũ Quát cuồng vọng tự đại, xông vào trước nhất mặt bị trọng thương, đã là bọn họ ngoài ý liệu thật lớn tổn thất. Hiện giờ Đông Yến Hoàng Triều tự mình không đánh rơi xuống, Bắc Chu Hoàng Triều đương nhiên nhân thể lui lại, bảo toàn đội ngũ thực lực. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy quân địch tạm thời lui lại cũng không dám dễ dàng lơi lỏng phòng bị. Nàng làm Trương Minh Dương cùng Triệu Khải phụ trách trấn thủ nhiệm vụ tướng sĩ binh nhóm chia làm mấy cái đội ngũ, mỗi hai cái canh giờ thay phiên ở triền núi phòng thủ. Sư muội, ngươi yên tâm đi, nơi này có chúng ta, ngươi về trước doanh địa, đến nỗi ngày mai trận đánh ác liệt ngày mai rồi nói sau. Trương Minh Dương thúc giục Mộ Dung Thu Vũ đi trước trở về. Mộ Dung Thu Vũ cũng không thoái thác, nàng là thật sự sốt ruột hồi doanh địa. Lê Tiễn Thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết, nàng cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Chẳng qua, vì ổn định quân tâm, vì phân phối hảo kế tiếp sự tình, nàng mới không thể không lưu lại. Đãi hết thầy dặn dò thỏa đáng sau, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng hướng doanh địa chạy về. Chưa bao giờ có nào một khắc cảm thấy thời gian quá như vậy dài lâu. Trên núi cùng dưới chân núi lộ ngày thường cảm thấy rất gần. Chính là đêm nay, Mộ Dung Thu Vũ lại cảm thấy rất xa, phi thường xa. Cũng may Tiểu Bạch hộ tống Lê Tiễn trở lại doanh địa sau, lại mừng rỡ chạy tới tiếp ứng nàng. Nhưng tuy là như thế, Mộ Dung Thu Vũ cưỡi ở Tiểu Bạch trên lưng ngựa, như cũ cảm thấy tốc độ không đủ mau, thật sự không đủ mau. Cái loại này bức thiết muốn tiếp theo nháy mắt liền nhìn đến Lê Tiễn tâm tình, là thực phức tạp chưa bao giờ từng có. Tê, Tiểu Bạch gào thét vọt vào doanh địa, bị Mộ Dung Thu Vũ lạc khẩn dây cương sinh sôi dừng lại. Có binh lính đón nhận trước tiếp ứng, Bình Thường tướng quân đã trở lại. Mộ Dung Thu Vũ đem dây cương ném đến kia binh lính trong tay, lời nói đều không kịp nói thượng một câu, liền vội vàng hướng nàng cùng Lê Tiễn cư trú lều chạy phóng đi. Xốc lên lều chạy rèm cửa, xông vào mũi chính là lan tràn mùi máu tươi nói. Mộ Dung Thu Vũ ngực cứng lại, đôi tay theo bản năng nắm chặt thành quyền. Nàng bước chân vội vàng vọt tới mép giường, nhìn đến Lê Tiễn hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Hắn trước ngực Tiễn Vũ, như cũ cắm ở nơi đó, lại là không có người xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy hắn thoạt nhìn giống như là một cái người chết. Ý thức được điểm này, Mộ Dung Thu Vũ bước nhanh vọt tới trước giường. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ mở miệng gọi tên của hắn, thanh âm là nàng chính mình đều chưa từng phát hiện run rẩy. Đáp lại nàng, là một bên bận rộn quân y, Bình Thường tướng quân, vương gia hắn trở về thời điểm liền ở vào trọng độ hôn mê trạng thái, vẫn luôn chưa từng tỉnh lại. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ngực buông lỏng. Còn hảo chỉ là trọng độ hôn mê, không có gì so hoặc là càng quan trọng, không phải sao? Nàng tiến lên nắm lấy Lê Tiễn bên cạnh người bàn tay to kia tràn đầy vết chai mỏng đầu ngón tay, phiếm gần như với tử vong lãnh. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt rốt cục là thay đổi, nàng nhìn về phía quân y, lạnh giọng chất vấn nói. Vương gia trở về cũng có một cái nửa canh giờ, thời gian dài như vậy, này Tiễn Vũ vì sao còn cắm ở chỗ này? Nàng một bàn tay khẩn nắm chặt Lê Tiễn dày rộng bàn tay, một cái tay khác gắt gao chỉ vào Lê Tiễn ngực Tiễn Vũ. Kia lạnh băng, tịnh khí lăng nhân tư thái, đồ lệnh quân y từ trong xương cốt cảm nhận được nàng tức giận. Bình Thường tướng quân, này mũi tên đâm trúng vương gia ngực thả thứ quá sâu, chỉ sợ rút ra liền. Quân y câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ biết hắn tưởng biểu đạt chính là cái gì. Nàng phẫn thanh đánh gãy hắn. Nhất phái nói bậy, nàng hai mắt đỏ đậm trừng mắt hôn mê Lê Tiễn, xác thực nói, là trừng mắt Lê Tiễn trước ngực vết thương chí mạng. Nơi đó, thực rõ ràng bị quân y xem xét quá, có kéo cắt quá dấu vết. Cho nên nàng chỉ cần tùy tay một liêu, là có thể nhìn đến Lê Tiễn chung mũi tên miệng vết thương. Chỉ liếc mắt một cái, Mộ Dung Thu Vũ liền đảo trừ một ngụm khí lạnh. Kia mũi tên bắn thật sự rất sâu, vị trí cũng... Mộ Dung Thu Vũ nhắm mắt lại, vẫn luôn nắm Lê Tiễn tay, lực đạo khẩn lại khẩn. Giờ khắc này, nàng thế nhưng cảm thấy toàn thân xâm lạnh, có tuyệt vọng lan tràn ở trong lòng. Hốc mắt chua xót đến lợi hại, rõ ràng là nhắm chặt hai mắt chính là như cụ có nước mắt nhi chảy xuống ra tới. Xoài, một tiếng, chảy xuống ở Lê Tiễn mờ u bàn tay thượng. Hô, một tiếng thở dài, đánh vỡ trầm tĩnh bi thương không khí. Mộ Dung Thu Vũ rộng mở mở hai mắt nhìn đến trên giường Lê Tiễn chính hai mắt sáng quắc nhìn nàng. Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Lê Tiễn, ngươi tỉnh. Lê Tiễn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ hai tròng mắt chớp chớp, khóe môi là suy yếu cười. Vì ta khóc, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn này nhược nhược lời nói, vội vàng phất tay ở trước mắt lung tung lau một phen, sau đó không khách khí nói. Mới không có. Khẩu thị tâm phi, nữ nhân, Lê Tiễn thở dài, Mộ Dung Thu Vũ bị hắn lời này phúng trong lòng đau xót, nước mắt lại lần nữa vô dấu hiệu chảy xuống dưới. Kia nhất xuyến xuyến nhi nước mắt giống như chân châu nện ở Lê Tiễn mờ u bàn tay thượng, năng hắn tay đang run rẩy. Quân y mắt thấy Lê Tiễn tỉnh, thấu tiến lên ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai nói nhỏ một tiếng. Có nói cái gì muốn nói, liền thừa dịp vương gia thanh tỉnh, đều nói một chút đi. Chậm chỉ sợ liền không cơ hội. Đi ra ngoài, người đi ra ngoài, Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng hạ lệnh chưa cho quân y tiếp tục nói nhỏ cơ hội. Kia quân y thâm hô một hơi, hướng Lê Tiễn nhìn thoáng qua, rồi sau đó xoay người đi nhanh rời đi lều trại. Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến quân y vừa mới nằm ở nàng bên tai lời nói, nước mắt lưu càng hung mãnh lên. "A, đừng khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Lê Tiễn giơ tay tưởng thế Mộ Dung Thu Vũ trà lau má biên nước mắt nhi. Chính là, rốt cuộc là lòng có dư, lực không đủ. Mộ Dung Thu Vũ ý thức được hắn muốn làm cái gì, vội vàng đôi tay phủng trụ hắn tay, đặt ở chính mình má biên dán. "Lê Tiễn, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi sẽ hảo hảo." Mộ Dung Thu Vũ phát hiện, giờ khắc này nàng từ nghèo lợi hại thế nhưng không biết nói điểm cái gì mới tốt. Lê Tiễn lòng bàn tay yêu thương vuốt ve Mộ Dung Thu Vũ má biên nước mắt nhi, khóe môi ý cười càng thêm trắng bệch. "Ngốc, ta đương nhiên, sẽ không có việc gì. Ngươi còn, thiếu ta một cái hứa hẹn ta, chỗ nào bỏ được chết." Nghe được lời này, Mộ Dung Thu Vũ liên tục gật đầu. "Không sai, ta còn thiếu ngươi một cái hứa hẹn, cho nên ngươi ngàn vạn không thể có việc." "Ha ha," Lê Tiễn cười thoải mái, nhưng rốt cuộc là suy yếu lợi hại, kia cười thoạt nhìn có chút gượng ép. Hắn thấp giọng hỏi nói, "Liền không, tò mò ta muốn ngươi, cho ta cái gì, hứa hẹn sao?" Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, nước mắt như cũ ở không ngừng chảy xuống. Nàng cũng không biết nói, chính mình nước mắt nhiều như vậy. Về nàng thiếu hạ Lê Tiễn một cái hứa hẹn sự tình, duyên với Tiểu Mai bị Mộ Dung Hinh Nhi hủy dung sau. Lúc ấy, Lê Tiễn đem khư sẹo linh dược tặng cùng Mộ Dung Thu Vũ thay cho nàng một cái hứa hẹn. Không thành tưởng, chuyện này Lê Tiễn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nghe hắn nói lời nói ngữ khí, giống như hắn đã nghĩ kỹ rồi cái kia hứa hẹn cùng nàng muốn cái gì. Nàng nắm chặt hắn tay, thấp giọng đáp, "Tò mò a ta nhưng tò mò đâu, ngươi nói xem, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Lê Tiễn đáy mắt hiện lên một mặt ánh sáng, thanh âm đều lớn một ít. "Ta tưởng, làm ngươi cho ta sinh cái hài tử cách trương."